Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu không phải là đang ở một nơi công cộng như thế này, nếu như không phải sợ mọi người chế giễu, thì bão đã nổi từ lâu rồi. Tốt lắm, tiểu tử, xem như là cậu lợi hại. Ân Thế Hạo nghiến răng nghiến lợi, cố gắng đè nén lửa giận ở trong lòng. Cậu tưởng cùng với Miêu gia cắt lên mối quan hệ thì tôi sẽ không làm gì được cậu sao? Tôi cũng cảnh cáo cậu, đừng vọng tưởng đến gần Hải Sắc một bước nữa. Cậu có nhìn thấy được bạn trai ngày hôm nay của nó hay không hả? Người ta chính là con trai của một vị vương tử trong giới cao su của Malaysia. Xuất thân so với cậu là tốt trăm ngàn lần. Hóa ra là một người siêu giàu, xuất thân cũng rất tốt. Vệ Tường nhắm mắt lại. Anh hiểu rất rõ ý tứ trong lời nói của Ân Thế Học. Ông ta chính là đang nhắc nhở anh. Cho dù những năm gần đây, địa vị của anh có cao bao nhiêu, thành tựu có bao nhiêu chói mắt thì vẫn là như cũ. Vẫn không thể xứng với viên ngọc quý trên tay của Ân gia. Anh cắn răng, lặng lẽ mà nắm chặt hai tay lại. Ân Thế Hạo vẫn tiếp tục nói mát. Tôi khuyên cậu nên hiểu rõ giá trị của chính mình. Giám đốc quản lý thì như thế nào chứ? Cũng không phải là làm công cho người ta mà thôi sao? Một tên ăn mày vĩnh viễn sẽ không thể nào hóa thân thành vương tử được. Bà đang nói cái gì vậy? Một giọng nói nhẹ nhàng mà cứng rắn vang lên, đánh gãy lời nói đùa cợt không một chút hào ý của Ân Thế Hạo. Hai người đàn ông đều chấn động song song quay đầu lại. Ân Hải Sắc sáng điệu yêu kiều, gương mặt ngưng rung động, đôi mắt hàm chứa một sự lạnh lùng bức người. Vệ Tương giật mình, anh chưa bao giờ nhìn thấy cô với dáng vẻ như thế này. Cô luôn luôn ôn nhu nhẹ nhàng như nước, nếu như chọc cô tức giận thì cũng sẽ bùng phát một ngọn lửa. Thế nhưng mà hiện tại cô lại lạnh như là một tảng băng. Cô bước đến trước mặt của Ân Thế Hạo, kiên định mà ngước nhìn phụ thân. Không phải con đã nói với ba rồi sao? Bà không nên bác bỏ tất cả những cố gắng nỗ lực trong mấy năm nay của Vệ Tương. Cho dù xuất thân của anh ấy quả thật là có một chút thấp, thế nhưng còn hơn rất nhiều vị công tử suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng. Con nghĩ anh ấy gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng sẽ càng làm cho người ta kính nể. Bà không thể tôn trọng anh ấy một chút sao? Anh ấy xứng đáng để ba tôn trọng mà. Những lời này vừa nặng lại vừa cứng rắn, đánh thẳng vào trái tim của người khác. Một người cao nhã như Ân Thế Học cũng không thể không kinh hãi. Hải Sắc à, con muốn ba nói lời xin lỗi với Vệ Tương. Con nói cái gì? Ân Thế Hạo không thể nào tin được. Bà, hãy nói lời xin lỗi đi. Ân Hải Sắc kiên quyết cũng không bỏ qua. Ân Thế Hạo hít một hơi dài. Phản rồi, đúng là phản rồi. Một đứa con gái lại dám nói với ba mình những lời như thế này sao? Con thật sự là làm cho ta tức chết mà. Ông ta nổi giận đùng đùng phất tay áo mà bỏ đi. Vệ Tương cũng ngây người đứng yên chăm chú nhìn vào Ân Hải Sắc. Ánh mắt nhất thời lạc vào chốn hư vô nào đó. Thật là xin lỗi. Cô nhẹ nhàng thầm nói, mỉm cười một cách áy náy. Bà em không nên nói với anh những lời như vậy. Anh không nói gì vẫn là đang mờ mịt. Cô mới vừa rồi là vì che chở cho anh mà trở mặt với ba của mình sao? Dáng vẻ lạnh lùng như băng của cô là bởi vì thay anh tổn thương, bởi vì sự bất công ấy sao? Tim anh bỗng nhiên đập mạnh và loạn nhịp. Anh vẫn hoài nghi rằng mình đang nằm mơ. Tâm trí vẫn đang lạc lối, vẫn chưa tìm được đường ra. Anh vẫn cho rằng cô không để ý đến anh mà rời xa anh. Chẳng lẽ là không đúng như vậy sao? Vệ Tương à? Giọng nói trong trẻo như kêu gọi anh quay trở về thực tại. Anh hít sâu một hơi, ánh mắt như là bất lực nhìn xung quanh, vẫn là không dám nhìn về phía cô. Bạn trai của em đâu rồi? Anh ta đang nói chuyện với Thanh Tú. Em lấy cớ bà có việc muốn nói với em, nên đến đây trước. Nói xong, ánh mắt của cô nhìn về phía người đàn ông đang đứng xa xa kia. Người ấy cũng đồng thời nhìn thấy cô. Ánh mắt nhìn cô mỉm cười. Cô đành phải nhẹ nhàng cười đáp lễ lại. Đứng ở ngoài nhìn hai người trao đổi, Vệ Tường cảm thấy có một cảm giác ghen tị đang bao phủ lấy anh. Nghe nói hắn ta là con trai của một vị vương tử ở Malaysia. Giả thấy bối cảnh cũng rất là tốt. Anh khàn khàn mà tìm hiểu. Hình như là như vậy. Anh ấy cũng rất là dễ thương, rất là hài hước nữa. Hài hước ư? Đây chính là khái niệm mà cả đời này cũng đừng mong tìm thấy trong từ điển của nhà họ Vệ anh. Vệ Tường quay sang đối mặt với cô. Xem ra ấn tượng của em về anh ta là rất tốt. Cứ cho là như vậy đi. Dự định cùng với anh ta hẹn hò sao? Anh giả vờ như vô tình mà cất tiếng hỏi. Cô giật mình cũng chăm chú mà nghiêng đầu suy nghĩ. Có cần phải chăm chú như vậy không? Một trận cuồng phong như cào thét trong ngực của Vệ Tường, mười ngón tay hung hăng nắm chặt lấy bàn tay. Cô suy tư nghiền ngẫm từng giây từng phút chần chờ, đều giống như đã là một mũi dao sắc bén mà dằn vặt lòng anh. Một lúc sau, khi anh nghĩ rằng mình đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net